Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, Thống nhất ngoại thành. 2. Có gì không dám? Đi, chúng ta đi bầu trời một trận chiến. Nghe được Lý Thịnh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, đằng không mà lên, đứng tại đám mây bên trên, hướng về phía dưới Lý Thịnh trên người nhìn lại. Nghe được Dương Phong lời nói, nhìn thấy Dương Phong động tác, Lý Thịnh trên mặt mang nụ cười tự tin, thể nội pháp lực khẽ động, thân thể đằng không mà lên, đứng tại đám mây bên trên, cùng Dương Phong muốn cái mấy chục trượng mà đứng. Dương Phong, đừng tưởng rằng ngươi cứu Trịnh Yến, trèo bên trên Trịnh gia, làm bên trên thú liệp quân đoàn một doanh doanh trưởng, liền có thể muốn làm gì thì làm, vọng muốn thống nhất ngoại thành. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, trong mắt của ta ngươi chẳng là cái thá gì. Ta muốn làm lấy vô số người mì, đem ngươi đánh bại, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Nhìn xem mấy chục trượng bên ngoài Dương Phong, Lý Thịnh chậm rãi rút ra phù văn trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Dương Phong, lớn tiếng quát lớn, chờ ngươi đem ta đánh bại, tại nói những thứ này khoác lác cũng không muộn. Nghe được Lý Thịnh lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Lý Thịnh bên người nhào tới. Tại nhào về phía Lý Thịnh trong quá trình, Dương Phong thể nội từng khỏa hạt nhỏ cấp tốc rung động. Một cỗ tinh thuần thật tức giận, từ từng khỏa hạt nhỏ ở trong tuôn ra, tụ hợp vào đến Dương Phong đan điền bên trong. Tại từ đan điền chảy vào song quyền bên trong, làm Dương Phong song quyền chớp động lên nói đạo tinh mang. Cảm nhận được song quyền ở trong hội tụ đại lượng thật tức giận, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, tinh thần quyền sáo bị kích hoạt, một cỗ tinh thuần thật tức giận tràn vào đến tinh thần quyền sáo bên trong, làm tinh thần quyền sáo quang mang đại thịnh, tản ra kinh khủng uy áp, từng đạo quyền ảnh tại tinh thần quyền sáo bên ngoài thoáng hiện. Khí thế thật là mạnh, cỗ khí thế cường này hoàn toàn không kém gì ta. Dùng cái này từ tuổi tác đến nói, đơn giản liền là yêu nghiệt. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng kẻ này có thể bước vào thần hạch chi cảnh, đem ta dẫm tại dưới chân. Kẻ này tuyệt địa không thể lưu, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cho xử lý, nếu không thì tương lai nào có ta nơi an thân. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, khi nhìn đến Dương Phong nắm đấm bên trên chớp động lên khủng bố quyền ảnh, Lý Thịnh trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, thân thể trong lúc đó biến mất tại chỗ, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Vậy mà đối với ta sinh ra sát cơ, về sau nhất định tìm cơ hội đem xử lý, để tránh hắn đối với ta người bên cạnh tạo thành thương tổn. Bay thật nhanh Dương Phong, cảm nhận được Lý Thịnh trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất băng lãnh sát cơ, nhíu mày, ở trong lòng âm thầm thầm nói, đối với Lý Thịnh uy hiếp, Dương Phong không chút nào để ý, cũng không đem để ở trong mắt. Nhưng mà Dương Phong thân người bên cạnh nhưng không có Dương Phong thực lực cường đại như vậy, có thể không e ngại Lý Thịnh uy hiếp. Bởi vậy, một khi Lý Thịnh đem mục tiêu chuyển rời đến Dương Phong người bên cạnh phía trên, Dương Phong người bên cạnh nhưng ngăn cản không nổi. Những người khác còn chưa tính, một khi Lý Thịnh thương tổn tới Mục Thanh Thanh cùng Mục Chí cả tỷ đệ hai cái, Dương Phong còn không hối hận muốn chết. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, Dương Phong dự định về sau tìm cơ hội đem Lý Thịnh xử lý, giải trừ Lý Thịnh cái này uy hiếp. Bất bại thần quyền, làm Dương Phong khoảng cách Lý Thịnh chỉ có hơn 10 mét thời điểm. Khẽ quát một tiếng, ngưng tụ tại tinh thần quyền sáu bên trên tinh thuần thật tức giận thấu thể mà ra. Hóa thành từng đạo kinh khủng quyền ảnh, trực tiếp hướng Lý Thịnh trên người oanh kích mà đi. Trảm thiên kiếm, đối mặt Dương Phong phát ra vô số quyền ảnh công kích. Lý Thịnh vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, thi triển ra cường đại nhất kiếm chiêu, một đạo vô cùng cường đại, ẩn chứa ngập trời khi thế kiếm mang, từ trong bắn ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, Dương Phong vung ra từng đạo kinh khủng quyền ảnh cùng Lý Thịnh vung ra lăng lệ kiếm mang chạm va. Vào nhau, từng đạo kinh khủng quyền ảnh bị lăng lệ kiếm mang nhất nhất chém vỡ. Hóa thành đầy trời quang mang, lăng lệ kiếm mang càng là mang theo sắc bén phong mang. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành hai đoạn tư thế. Thần quyền vô địch, nhìn thấy lăng lệ kiếm mang đem chính mình vung ra quyền ảnh chém vỡ. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận còn như giống như thủy triều tuôn ra. Tinh thần quyền sáu công có thể mở ra đến lớn nhất. Một cỗ vô cùng cường đại thật tức giận, tụ tập tại tinh thần quyền sáu bên trên. Từng đạo hào quang sáng chói tại tinh thần quyền sáu bên trên thoáng hiện, làm tinh thần quyền sáu tắm rửa tại vô số quang mang bên trong. Tinh quang sáng chói, lóa mắt vô cùng, trảm thiên kiếm, nhìn thấy Dương Phong nắm đấm bên trên chớp động lên hào quang óng ánh. Tại cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, Lý Thịnh vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào tuôn ra. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Lý Thịnh phù văn trường kiếm chạm va vào nhau. Một cỗ sáng chói vô cùng hỏa hoa ở trên bầu trời nở rộ, một cỗ khí lưu cường đại quét sạch tứ phương. Vô số đám mây bị chấn nát, một cỗ cổ lực lượng cường đại, dọc theo Dương Phong nắm đấm, tràn vào đến phù văn trường kiếm ở trong. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, Lý Thịnh trong tay phù văn trường kiếm không chịu nổi gánh nặng. Từng khúc đều đoạn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, Dương Phong từng cái đại nắm đấm, thì mang theo uy thế kinh khủng. Tại Lý Thịnh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hung hăng đánh vào Lý Thịnh lồng ngực bên trên, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại từng đạo thanh thúy tiếng gãy xương bên trong, Lý Thịnh lồng ngực tại Dương Phong nắm đấm công kích phía dưới, lõm lún xuống dưới, từng cây xương ngực đứt gãy, phát ra tiếng vang lanh lảnh, Lý Thịnh thân thể càng là giống như đạn pháo đồng dạng. Hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, hung hăng ngã xuống đất bên trên, phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, trên mặt đất ném ra một cái cự hố to động. Lý quân đoàn trưởng, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Dương Phong thân hình khẽ động, đáp xuống cự hố to động bên cạnh, nhìn qua cái hố bên trong, khóe miệng chảy máu, xương ngực đứt gãy, khí tức hư nhược Lý Thịnh. Một khuôn mặt ý cười dò hỏi, ngươi thắng, nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Lý Thịnh trong lòng gầm thét ngập trời, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, đầy khuôn mặt vẻ không cam lòng nói ra. Ngay sau đó, Lý Thịnh chật vật đứng lên thân thể, đằng không mà lên, đáp xuống 3.000 thành vệ quân phía trước, lớn tiếng nói ra, chúng ta đi. Nói xong, Lý Thịnh liền che ngực, tại 3.000 thành vệ quân bảo hộ tiễn phía dưới, trở về thành vệ quân trụ sở. Đại nhân, chúng ta Mãnh Hổ Bang nguyện ý thần phục đại nhân, vô điều kiện nghe theo đại nhân mệnh lệnh. Nhìn thấy Lý Thịnh bị Dương Phong đánh thành trọng thương, 3000 thành vệ quân chán trường đi, Mãnh Hổ Bang bang chủ Ngô Hạo lập tức mang theo Mãnh Hổ Bang cốt cán, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ quỳ rạp xuống Dương Phong bên người, lớn tiếng gào lên: "Hừ, hiện tại nguyện ý thần phục, hôm qua đều đi làm cái gì?" Nhìn xem quỳ rạp xuống đất bên trên Ngô Hạo đám người, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: "Đi chết đi." Nhìn thấy Dương Phong không định buông tha mình, quỳ rạp xuống đất bên trên Ngô Hạo trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm tàn, nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái sắc bén chùy thủ, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm tới, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Ngô Hạo tập kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, vung tay lên, một đạo kinh khủng trường ảnh đánh vào Ngô Hạo trên người, trực tiếp đem Ngô Hạo đánh nát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. "Các huynh đệ, Dương Phong muốn giết sạch chúng ta liều mạng với hắn." Nhìn thấy Dương Phong tiện tay oanh sát Ngô Hạo, quỳ rạp xuống đất bên trên Mãnh Hổ Bang cao tầng, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Cùng lúc đó, Mãnh Hổ Bang cứ điểm phía trên tường thành từng cái súng máy hạng nặng, nhao nhao khai hỏa, dày đặc kim loại đạn, giống như mưa to đồng dạng, hướng Dương Phong trên người trút xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đánh thành cái sàng bộ dáng. "Nếu các ngươi muốn tìm chết, ta liền thành quyền các ngươi." Nhìn thấy Mãnh Hổ Bang cao tầng cùng phía trên tường thành súng máy hạng nặng tay động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, khẽ quát một tiếng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái phù văn trường kiếm, Tật Phong kiếm pháp thi triển ra, một cỗ tinh thuần thật tức giận thấu thể mà ra, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng Mãnh Hổ Bang cao tầng cùng phía trên tường thành súng máy hạng nặng tay trên người chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng viên kim loại đạn rơi vào Dương Phong trên người, vô lực rớt xuống đất bên trên, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành nhất định thương tổn. Cùng lúc đó, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại Mãnh Hổ Bang cao tầng cùng phía trên tường thành súng máy hạng nặng tay trên người, đem vô tình chém thành vô số máu thịt vụn, tán rơi xuống đất bên trên, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. "Giết sạch bọn họ, đem Mãnh Hổ Bang cao tầng cùng phía trên tường thành súng máy hạng nặng tay xử lý đằng sau." Dương Phong vung tay lên, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh: "Vâng, doanh trưởng." Dương Phong vừa mới nói ra, Thú Liệp quân đoàn một doanh 300 kim đan cường giả liền nhao nhao đằng không mà lên, chui vào đến Mãnh Hổ Bang cứ điểm bên trong, đối với cứ điểm ở trong Mãnh Hổ Bang thành viên tiến hành săn giết, đem nhất giết chết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Rất nhanh, Mãnh Hổ Bang cứ điểm ở trong hơn 2000 tên hạch tâm thành viên liền bị chém giết hết sạch. Toàn bộ Mãnh Hổ Bang lại chỉ có mấy ngàn thành viên vòng ngoài. Cái này mấy ngàn thành viên vòng ngoài, không cần Dương Phong động thủ, tại nhận được Mãnh Hổ Bang hạch tâm thành viên chết thảm tin tức đằng sau, liền sẽ lập tức sụp đổ, không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. http://www.sop.com.vn/90316/207269/38 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.